Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 377, 33, mèo này mèo thật xinh đẹp. Góc truyện audio.com. Chấm, giá quy định 5.000 vạn. Cuối cùng, cái giá này đạt đến 3 ước bị vỗ xuống. Tiếp đó, cái này một khỏa phấn kim cương. Chắc hẳn mọi người đều biết, tại một năm trước, có một cái phấn kim cương. Một khỏa nặng đến 15.81k, da tím phấn kim cương thạch, lấy ước hợp 1.8 ước nguyên giá cả tại HK Christie, S thành giao. Tin tức này bị giữa các hàng ngoại nhân sĩ chú ý, thậm chí một lần lên từ khóa hot, dẫn phát nhiệt liệt thảo luận. Mà chúng ta buổi đấu giá viên này phấn kim cương, nặng đến 16.21g rồi. Cũng là một khỏa tím phấn kim cương thạch. Tím phấn kim cương thạch nhất loại mang theo màu tím rộng màu hồng kim cương. 10 phần hy hữu. Nó hình thành cùng kim cương nội bộ tính dẻo biến hình có quan hệ. Mang theo màu tím rộng phấn kim cương rất hiếm thấy. Mà màu tím kim cương càng là cực kỳ thưa thớt. Thuần màu hồng kim cương. Ước 40. Phấn từ sắc đến tím màu hồng. Ước 28. Tông màu hồng đến phấn màu nâu. Ước 17, màu vỏ quýt. Ước 10, thuần màu nâu. Ước 3, mang theo màu nâu hoặc màu xám màu tím. Ước 1, thuần màu đỏ. Ước 0, 5, mang theo màu nâu, màu tím hoặc màu cam màu đỏ. Ước 0, 4, hy hữu nhất vì màu tím. Ước 0, 0, 5, đồng dạng cùng tính dẻo biến hình có liên quan hồng toàn. Cũng là phi thường hy hữu. Hồng toàn chủ yếu có màu vỏ quýt, màu đỏ tím, màu đỏ tím, nâu đỏ sắc cùng nâu đỏ sắc. Mà viên này phấn kim cương giá quy định tại 80 triệu. Mọi người ưa thích có thể ra giá đấu giá. Lão bà, thế nào, cái này phấn kim cương, xinh đẹp không? Lâm Hiên theo phấn kim cương xuất hiện thời điểm. Thì đem ánh mắt đặt ở Dương Tử Di trên mặt quảng cáo, mà lại hắn rõ ràng phát hiện, tại cái này phấn kim cương xuất hiện thời điểm, Dương Tử Di hai mắt tỏa sáng, rõ ràng là có chút ưa thích. Đã lão bà ưa thích, vậy mình sao không như vỗ xuống đến đưa cho lão bà đâu? Lão công, cái này phấn kim cương xác thực rất xinh đẹp a. Dương Tử Di gật gật đầu. Nàng cũng không hề nói dối. Cái này phấn kim cương xác thực rất xinh đẹp. Đã lão bà cảm thấy xinh đẹp, cái này phấn kim cương ta vỗ xuống tới. Lão công, quá mắc. Nghe vậy, Dương Tử Di vội vàng lắc đầu, không nguyện ý để Lâm Hiên xuất tiền vỗ xuống. Dù sao nơi này tới nhiều như vậy kẻ có tiền, ai biết một khỏa phấn kim cương cuối cùng giá cả là bao nhiêu đâu. Nàng cũng không muốn lão công tốn tiền nhiều như vậy đi vỗ xuống một khỏa phấn kim cương. Chỉ cần ngươi ưa thích, đắt đi nữa ta cũng đưa ngươi. Lâm Hiên mỉm cười vỗ vỗ Dương Tử Di tay nhỏ, sau đó nhìn về phía Chu Trạch. Chu tiên sinh, ra giá là trực tiếp lớn tiếng nói ra là được rồi à? Không sai, Lâm tiên sinh. Bất quá ta đề nghị ngươi đầu tiên chờ chút đã. Trước để bọn hắn những người kia tranh giành. Đến sau cùng không có mấy người thời điểm, ngươi lại ra giá, lấy Lâm Hiên tài lực. Chu Trạch tự nhiên không lo lắng. Lâm Hiên ra không nổi. Vậy thì tốt, ta thì chờ một chút. Lâm Hiên khẽ vuốt cằm, chờ đợi lấy những người kia tiếp tục ra giá. Cũng không lâu lắm. Cái này phấn kim cương đấu giá giá cả thì đạt đến 230 triệu. Còn đang kéo dài tăng cao. Rất nhanh liền đạt đến 380 triệu. Bất quá theo giá cả càng ngày càng cao. Hiện tại trên trận, chỉ còn lại có hai người. Tại tiếp tục kêu giá. Nhìn đến tình huống này, Lâm Hiên cũng biết là lúc này rồi. Liền trực tiếp mở miệng. Ta ra 4.3 ức. Người ở chỗ này, nghe thấy thanh âm này, chỉ cảm thấy 10 phần êm tai. Bất quá bọn hắn cũng không nghĩ tới. Đến lúc này, Thế mà còn có người ra giá. Số 5 gian phòng tiên sinh. Ra giá 4, 3 ức. Còn có người ra giá sao? Ta ra 4, 5 ức. 5 ức. Số 5 gian phòng tiên sinh. Cái này phấn kim cương. Ta lão bà rất ưa thích. Có thể hay không mời ngươi bỏ những thứ yêu thích. Nghe vậy, Lâm Hiên mỉm cười. Nhìn thoáng qua bên cạnh Dương Tử Di. Sau đó trả lời đến. Xin lỗi. Cái này phấn kim cương. Ta lão bà cũng rất ưa thích. Ta cũng sẽ không bỏ những thứ yêu thích. Người trả giá cao được biết rõ. Nếu như tiên sinh muốn tiếp tục ra giá. Ta cũng sẽ tiếp tục cùng. Cái này. Số 10 gian phòng người kia. Do dự một hồi. Liền không tiếp tục ra giá. Hắn biết. Mình coi như lại thế nào ra giá. Người kia cũng sẽ không bỏ qua. Mà lại người khác đều nói đến phân thượng này. Chính mình lại ra giá lời nói. Rõ ràng lấy thì lưu giữ đang trả thù trong lòng. Đến buổi đấu giá này. Đại đa số đều là kẻ có tiền. Mà lại số 5 người trong phòng. Ban đầu cũng không có đập những vật khác. Mà lần này trực tiếp có thể xuất ra 4. 8 ức. Nói rõ người này rất có tự tin. Cũng rất có phấn khích. Tội gì vì viên này phấn kim cương, thì đi đắc tội trong phòng kia người. Cuối cùng viên này phấn kim cương giá cả, đạt đến 4 tháng 8 ức. Từ Lâm Hiên ra giá cầm xuống. Chu Trạch nhìn lấy Lâm Hiên, trực tiếp hô lên 4, 8 ức. Đều không mang mảy may do dự. Hơn nữa còn trực tiếp nói cho trong phòng kia người. Ta lão bà ưa thích. Như vậy thứ này. Ta tự nhiên muốn đưa cho ta lão bà. Người ra giá có thể. Nhưng là ta sẽ ra cao hơn giá. Bởi vậy có thể thấy được. Lâm Hiên là thật rất đau lão bà của mình. Ha ha. Lâm tiên sinh. Chúc mừng ngươi đạt được cái này phấn kim cương. Cái này phấn kim cương. Buổi đấu giá sẽ tiến hành bảo quản. Đợi lát nữa buổi đấu giá kết thúc về sau. Liền có thể đi lấy phấn kim cương. Chu Trạch giải thích nói. Được rồi, cảm ơn Chu lão ca. Ha ha, không khách khí. Quảng cáo. Trong thời gian này, Chu Trạch cũng vỗ xuống một kiện đồ vật. Là một bộ tranh chữ. Một bộ cổ đại đường bá hồ tranh chữ. Các vị tiên sinh, nữ sĩ, đến đón lấy cái này. Là một cái động vật. Là một cái màu trắng lão hổ. Màu trắng lão hổ. Là Bengal hổ biến dị chủng loại. Con cọp này, hiện tại chỉ có hơn 2 tháng lớn. Con mắt của nó hiện lên màu xanh lam. Màu lông không phải thường gặp màu đỏ, mà chính là màu trắng. Đồng thời có màu xám đậm hoa văn. Bởi vì con cọp này sau khi sinh, mẫu thân thì từ bỏ nó. Cho nên công tác nhân viên, liền lấy đến chúng ta buổi đấu giá bên này. Tiến hành đấu giá. Các vị muốn là người nào vỗ xuống con cọp này, cũng sẽ có chuyên môn tự dưỡng viên, lại trợ giúp tự dưỡng. Chờ lão hổ không cần tự dưỡng viên thời điểm, công tác nhân viên thì sẽ rời đi. Mọi người ở đây, có thể tới nơi này đều là người có thân phận. Người bình thường không có cách nào dưỡng, nhưng là cái này một phần trong đó người. Có bối cảnh, có con đường, tự nhiên có thể dưỡng. Kỳ thật có phú hào trong nhà. Kỳ thật cũng sẽ dưỡng một ít mãnh thú. Ba ba, mèo này mèo thật xinh đẹp. Ba tên tiểu gia hỏa. Vừa nhìn thấy cái này màu trắng lão hổ. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Muốn không phải bọn họ hiện tại trong phòng. Nếu như là tại địa phương khác. Nói không chừng đều muốn đi sờ sờ. Nhìn đến bọn nhỏ rất ưa thích cái này bạch hổ. Lâm Hiên mỉm cười, đã bọn nhỏ ưa thích, sao không như trực tiếp đem con hổ này vỗ xuống. Đến lúc đó, trực tiếp cho Lưu Thiếu Minh gọi điện thoại, nói phía bên mình nuôi một con hổ, để hắn thuận tiện một chút. Lấy Lâm Hiên thực lực bây giờ bối cảnh, Lưu Thiếu Minh cũng sẽ đồng ý. Mặt khác hắn cũng có động vật lực tương tác, chắc hẳn chờ vỗ xuống về sau. Có thể cùng đầu này màu trắng 2 tháng lớn tiểu lão hổ. Tạo mối quan hệ. Bảo bối. Các ngươi thích mèo to sao? Ưa thích, ưa thích. Đã các bảo bảo ưa thích. Cái kia ba ba giúp các ngươi đem đầu này mèo to mua lại. Có được hay không? Ba ba, có thể sao? Ba tên tiểu gia hỏa. Nghe xong lời này, một mặt mong đợi nhìn lấy ba ba. Nếu như cái này mèo to bị mang về nhà, như vậy bọn họ mỗi ngày liền có thể nhìn thấy. Sau đó còn có thể sờ sờ nó. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.